Huyền Linh Ký, chương 4, Phế Vật Lưu, góc truyện audio.com. Tiếp theo, Dương Thiên, chờ đợi phải tới 3 giờ đồng hồ. Dương Thiên cuối cùng cũng được nêu tên. Dương Thiên đến không hiểu rõ mình linh hải cho lắm. Là hình cầu loại, nhưng là thuộc tính không rõ ràng. Lại là phẩm cấp gì cũng không biết. Há, phế vật này sẽ là cái gì kết quả đây? Dương Minh Hiên cười gằn. Đoán chừng là hình cầu linh hải đi. Dù sao phế vậy này còn có tự mình hiểu lấy nhận thức chứ. Một cái thiếu niên đứng cạnh nhếch miệng. Hắn là Dương Minh Phương. Là tứ trưởng lão chi người. Đám này đều là Dương gia dòng chính. Bình thường cũng là đối Dương Thiên khi dễ. Là khinh thường cùng Dương Thiên cùng một cái cấp bậc giao thiệp. Thậm chí đôi chút dòng thứ. Đối Dương Thiên cũng là không coi vào đâu. Theo Dương Thiên thông tin linh hải hiện ra. Tam trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, chút tiếc nuối, mà cái khác thiếu niên trên miệng cười gằn là thêm nồng đậm. Ngươi ngó ngó, dòng chính cũng không phải là không có kém hơn ta rác rưởi nha. Đây là cái trong lòng số chung ý nghĩ, là đối với đạp người khác xuống thể hiện mình mạnh mẽ dục vọng thầm kín. Lấy đó làm ý nghĩ vui sướng. Cầu hình linh hải, phẩm cấp, nhất tinh, thuộc tính, không. Phụ chú, là một cái đơn giản nhất linh hải loại hình, không có kén chọn huyền linh, cộng thêm không có thuộc tính, càng không có kén chọn thuộc tính, tu luyện tốc độ chậm, uy năng bình thường, không kén chọn công pháp, Dương Thiên là có chút bất ngờ, tưởng đâu là có thể kiếm cái chỗ tốt đâu, tinh thần viên kia như vậy thần bí, thế mà chỉ mở ra một cái nhất tinh linh hải, là tầm thường nhất linh hải hay sao? Quả nhiên, vẫn là cái củi mục a. Hắn chưa bao giờ làm ta thất vọng ha hà. Vô cùng nhiều tiếng chào phúng không chút đối Dương Thiên che giấu. Dù sao khi dễ đều thành tính. Không có cái gì mặt mũi cho. Dương Thiên là đối cái này cũng không thèm để tâm. Dù sao thì kiếp trước cũng là đỉnh cường giả. Là từ số không nhỏ yếu đi lên. Vậy thì kiếp này lăn lộn sẽ không kém đi nơi nào. Tốt, kiểm tra hoàn tất, tất cả trở về nghỉ ngơi. Ngày mai tới huyền thư các nhận công pháp cùng huyền linh đi. Tam trưởng lão công bố, cũng là nhận lấy ghi chép số liệu, nói mọi người giải tán, dù sao cũng muộn tới gần một giờ đêm rồi. Công việc đều mệt mỏi, Dương Thiên cũng không có cái gì suy tính, là trở về phòng muốn tốt nghỉ ngơi. Tân sinh rực rỡ là có hướng đến nha. Nhưng là tới trước cửa phòng liền thấy một bóng người trước cửa đợi hắn. Nha, phế vật ngươi cũng là so trước thông minh nhiều nha. Còn biết trước trốn khỏi ăn đòn hả? Dương Minh Hiên nhếch miệng, khoanh tay đối Dương Thiên chào phúng. Nha, còn tưởng ai giúp ta giữ cửa đâu? Hóa ra là biểu ca còn có cái này yêu thích. Dương Thiên cũng là miệng pháo trở lại. Dương Minh Hiên khóe miệng cứng đờ. Từ khi nào cái này phế vật như thế mạnh miệng, lại là tức giận không thôi. Một quyền đánh đến, quát lớn, phế vật, muốn chết, quyền phong gào thét, vừa mới khải linh duyên cớ. Thân thể là có to lớn tăng lên, một quyền có thể ra 5-600 cân lực đạo, càng thêm tốc độ phi thường nhanh. Cái thế giới này cũng là không có võ kỹ cái gì đó loại hình. Chỉ là chiến đấu bản năng. Nhiều lắm công phu có chút đẹp mắt như trên điện ảnh chút phim hành động mà thôi. Có thể xưng chiến pháp, chiến đấu chi phương pháp cũng không tệ. Mà Dương Thiên, thân chính bách chiến có thừa, là thế giới ngầm nhân vật đỉnh tiêm. Quyền cước cũng là trong máu luyện đi ra mười mấy năm. Dương Minh Hiên thế nào so? Dương Thiên tay trái bắt lấy Dương Minh Hiên cổ tay. Tay phải đối Dương Minh Hiên cái nách điểm tựa. Xoay người. Phát lực, ném Dương Minh Hiên cái bay tới 15 mét, Dương Minh Hiên cũng là không kịp phản ứng liền ngã trên mặt đất. Tràn đầy mộng bức, phế vật này khi nào như thế lợi hại, mà càng hơn là giận dữ, bị một cái phế vật đánh ngã. Chuyện này truyền ra còn thế nào nhìn người, còn muốn đứng dậy bão khởi một phen, Dương Minh Hiên liền thấy trên ngực trầm trọng, một cái chân đêm hắn dẫm thẳng xuống mặt đất vô pháp nhúc nhích. Biểu ca à, thời gian qua ngươi chiều cố ta có phần ghi nhớ rất nhiều đâu. Nhưng là ta còn không muốn tìm phiền phức, không biết biểu ca có thể hay không tạo điều kiện một hai đâu. Dương Thiên Như cười mà không phải cười. Đối Dương Minh Hiên nói, ngươi là tại uy hiếp ta sao? Tên phế vật này, đây là tự tìm chết có phải hay không? Dương Minh Hiên nộ quát, muốn hất ra Dương Thiên. Nhưng Dương Thiên chân lại đặt vô cùng xảo trố, là nơi tụ lực trung tâm nhất lồng ngực, bị đè ép liền không có phát ra được bao nhiêu sức. Tán loạn lực kình, làm Dương Minh Hiên chỉ có bất lực ngọ nguậy. Biểu ca, tìm chết trên đường ta nhưng là không có ngươi đi được xa a. Dương Thiên cười lạnh, một cố vô biên sát ý tràn ngập đi ra, âm lãnh đến cực điểm. Dương Minh Hiên lạnh buốt, mồ hôi cùng khí lạnh làm cả người tê cứng, ấp úng không nói được gì. Cái này sát khí quá đáng sợ a, Dương Thiên là giết qua người. Kiếp trước hắn giết cũng có cái mấy chục người, đặt ở hiện đại thế giới pháp luật gian đe, can đảm giết người liền đã là không đơn giản tính tình. Còn nói gì giết mấy chục người, sát khí cũng là tôi luyện đi ra, càng là quanh năm trộm mộ, âm u tử khí cũng lạnh lẽo mộ khí, làm hắn cái này người, cũng trở nên đáng sợ rất nhiều. Tất nhiên Dương Thiên cũng không thật sự muốn giết Dương Minh Hiên. Chỉ là hù dọa một chút mà thôi, muốn nói muốn giết liền giết, không phải mất công thả ra sát khí làm gì. Chỉ như vậy, một cái thiếu niên 14 tuổi. Cái nào không bị dọa sợ a, về sau, còn mong biểu ca giúp đỡ đâu. Dương Thiên thu hồi sát khí, bước vào mình trong phòng, đối với Dương Minh Hiên nhẹ giọng, ý tứ lại dễ hiểu. Dương Minh Hiên run cầm cập, thật lâu không có lấy lại tinh thần, lê lết trở về, hắn là bị dọa, hai chân liền không có ngừng run rẩy. Cái này thật đáng sợ cảm giác. Dương Thiên đóng lại cửa phòng, nhìn cái này phòng nhỏ. Đơn sơ giường gỗ cùng bàn ghế mà thôi. Tuy nói hắn có cái này đơn độc tiểu viện, nhưng là so ra cùng phổ thông gian nhà không hơn. Có sân có phòng nhỏ đơn sơ, như vậy đối với dòng chính là không thể nào tệ hơn đãi ngộ. Nhưng hiện tại, Dương Thiên là rất tốt cảm giác, chỉ ít xuất phát điểm còn cao một chút. Xếp bằng trong phòng ngủ, ý thức chìm vào trong linh hải. Linh hải là cái có không gian, không giống trông như vậy có mấy mét bộ dáng, bên trong có thể rộng tới mấy trăm mét thậm chí cả nghìn mét càn khôn. Bên trong giống như một cái khô cằn mảnh đất trống không không có gì cả. Hỗn độn một mảnh, Dương Thiên linh hải, là không thuộc tính, lại càng là nhất tinh. Hắn vốn nghĩ, nhất tinh chỉ là loại kia trăm mét linh hải mà thôi. Nhỏ bé yếu nhược, thế mà để hắn không tưởng tượng được sự kiện. Bên trong linh hải thế mà to lớn, có vạn mét khoảng trừng, là vạn mét đường kính A cùng cái kia hắc ám tinh thần như nhau không khí. Khói đen lượn lờ, mà rộng đến vạn mét, làm Dương Thiên ngỡ ngàng, tươi cười một tiếng, xem ra ta cũng không phải phế vật nha. Tiếp tục dò xét, Dương Thiên kinh ngạc, cái kia hắc châu thế mà lơ lửng ở trung tâm linh hải. Lại giống như trống lên cái này linh hải một phương thế giới vậy. Dè chừng tiếp cận, Dương Thiên không khỏi nhớ về lúc đó phát xạ quang mang. Chớp mắt cái đưa hắn tới cái này thế giới. Ý niệm tiếp cận, cũng không có cái gì phản ứng. Dương Thiên không khỏi nhẹ nhõm vài phần. Còn tốt không phải lại xuyên qua. Tò mò đánh giá hắc châu. Thế mà cũng không phải thật sự hắc sắc. Là một cái huyền ảo giống như vũ trụ không gian. Có như vậy thiếu sáng lại là kỳ bí cùng óng ánh sao trời. Một không gian hình ba chiều làm người ta long lanh mỹ lệ. Dương Thiên ý niệm thẩm thấu đi vào, nhưng cũng là không lọt vào được, chỉ nhận được một cái đoạn nhỏ thông tin. Hỗn độn châu, cách chương.